Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần 7 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành phần, diễn và đọc Chương Vũ. Ngay trong khi Nhất Hạc đạo nhân múa kiếm tấn công làng Tầm Tú Sĩ, thì Độc Tý Xài Nhân cũng lướt đến trước mặt Công Tôn Ngọc lạnh lùng nói: "Tiểu cậu, người chính là người đã chặt đứt cánh tay của Kiềm Thốc và Phùng Cửu." Công Tôn Ngọc nhìn thấy thần thái của Độc Tý Xài Nhân đã chán ghét ở trong lòng, nghe hỏi liền hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ đáp: "Lúc vừa gặp mặt ta đã nói rồi, nhưng Kim Thất Phùng Cửu tội nghiệp tài trời, chặt đứt mỗi tên một cánh tay là đã quá nương nhẹ đối với chúng rồi đó." Độc Tý Xài Nhân cười khần khật nói: "Ngày hôm nay ta sẽ chặt lại hai cánh tay của hai sư huynh đệ ngươi để đòi lại vốn lẫn lời cho Kim Thất và Phùng Cửu, sau đó chặt bốn chân của hai ngươi để lấy lời luôn." Công Tôn Ngọc quát lớn một tiếng, kiếm nhằm mắt của đối phương mà công tới, chân đột ngột bước xéo về phía bên phải, tả thủ đẩy một chưởng nhằm nhũ căn huyệt bên phải của đối phương, đó chính là tuyệt chiêu Tỏa Phong Giao Nhạc của Thiên Tinh Chưởng Pháp. Độc Tý Xài Nhân không ngờ đối phương lại có được chiêu chưởng pháp ngụy dị đến như vậy. Hơn nữa chưởng pháp này trông quen quen, có điều lão không nhận ra là đã gặp ở đâu mà thôi. Thân hình lão lướt ra ngoài một chút để tránh thế công, vừa định quát hỏi xem chưởng pháp đối phương học của ai thì hàn quang lại chớp động. Công Tôn Ngọc biến chiêu, thi triển một chiêu Mật Võng Thiên La, kiếm hóa thành một màn lưới nhằm đầu của Độc Tý Xài Nhân mà chụp xuống. Thiên Nam kiếm pháp lợi hại vô cùng, Độc Tý Xài Nhân nào dám khinh địch, lão lại tiếp tục thối lùi mấy bước nữa. Công Tôn Ngọc giành được tiên cơ, tinh thần phấn chấn hẳn, cứ tả thủ một chiều Thiên Tinh Chưởng Pháp thì hữu thủ một thế trong Thiên Nam kiếm pháp, cứ liên tục tấn công bảy tám kiếm, khiến cho Độc Tý Xài Nhân quay danh hiển hách cũng phải cảm thấy như đứng trước một cơn nước lớn vuốt mặt không kịp. Công Tôn Ngọc công xong chưởng cuối cùng Lãng Phách Đào Phiên thì Độc Tý Xài Nhân đã bị đẩy lui ra xa bảy tám thước, bèn dừng tay, ngừng mắt lên cười ha hả nói: "Độc Tý Xài Nhân, ta thật không hiểu ngươi và Lang Tâm Tú Sĩ vì sao lại được liệt vào đương kim võ lâm thập đại cao thủ. Ngày hôm nay không biết ai sẽ chặt bốn chân của ai đây ha?" Độc Tý Xài Nhân nhân cơ hội Công Tôn Ngọc dừng tay, điểm chân phóng vút lên không trung xong, từ trên cao ba bốn trượng quay đầu nhào xuống, miệng quát lớn: "Tiểu tặc, không biết trời cao đất dày, thử tiếp lão phu một chưởng xem sao." Công Tôn Ngọc vốn không biết rằng kiếm thực của sư môn vốn là thiên hạ vô song, Thiên Tinh Chưởng Pháp của Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy cũng được liệt vào hàng số 1, số 2 võ lâm hiện tại, chàng lại phối hợp cả kiếm lẫn chưởng, khiến cho Độc Tý Xài Nhân trong lúc khinh địch đã phải liên tiếp thối lùi. Tính khí cao ngạo của tuổi trẻ làm chàng lầm tưởng Độc Tý Xài Nhân chỉ là một cao thủ tầm thường, có danh không tiếng. Thấy lão ta từ trên cao đâm bổ xuống, chàng cười lạnh một tiếng rồi vận vô cực khí công vào tả chưởng, đón đỡ thế công của đối phương. Nhưng Công Tôn Ngọc dù có nhiều kỳ ngộ, chiêu thức võ công thăng tiến nhanh, nhưng phần nội lực thì còn kém hơn Nhất Hạc đạo nhân. Trong khi đó công lực của Độc Tý Xài Nhân lại cao hẳn hơn Lang Tâm Tú Sĩ. Chính vì vậy mà chưởng phong của đối phương vừa chạm nhau, chàng nghe ngực của mình chấn động dữ dội, chân không đứng vững được nữa, phải liên tiếp tháo lui về sau đến năm bước dài. Độc Tý Xài Nhân đáp xuống đất đứng vững như bàn thạch. Lão cười lạnh mấy tiếng rồi lại bước sấn tới. Cánh tay độc nhất ngầm dẫn chân lực đẩy tiếp ra một luồng chưởng nữa. Lần này Công Tôn Ngọc đã biết nội công của đối phương không phải tầm thường như mình tưởng, không dám dùng chưởng đón đỡ nữa. Hữu thủ múa kiếm thành những đóa hoa sen bao quanh khắp thân người để phòng thủ. Độc Tý Xài Nhân đương nhiên là hiểu rõ, đã nhận ra lai lịch của phò kiếm pháp này. Vừa nhìn thấy lão không khỏi giật nảy mình, thu chưởng lùi lại, lòng không khỏi sinh nghi. Môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái sao lại học được thứ kiếm pháp này chứ? Thấy đối phương thu chưởng lùi lại, Công Tôn Ngọc lập tức thay đổi chiến thuật, dùng Thiên Nam kiếm pháp phối hợp cùng với Thiên Tinh chưởng pháp, hữu kiếm tả chưởng bổ khuyết cho nhau tấn công đối phương. Thỉnh thoảng khi bị đối phương thừa cơ phản kích thì lại dùng Thành Liên kiếm pháp để phòng thủ. Cứ như vậy mà Công Tôn Ngọc nhờ vào sự tinh ảo của ba môn tuyệt học mà đấu bình thủ với Độc Tý Xà Nhân. Thoáng một cái, song chưởng đã giao thủ 70-80 hiệp, mà Độc Tý Xà Nhân vẫn không sao chiếm được thượng phong. Trong khi đó thì Công Tôn Ngọc phối hợp ba môn tuyệt học ngày càng thuần thục hơn. Nhất Hạt đạo nhân nhìn bên kia, dùng võ học của bản môn phòng thủ kỹ càng. Bên này Công Tôn Ngọc nhờ ba môn tuyệt học phối hợp nên có công có thủ. Hai sư huynh đệ vào đấu với hai tên đại ma đầu khét tiếng đến hơn cả trăm hiệp mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị bại. Độc Tý Xà Nhân càng đấu càng nóng lòng, dẫn đủ 10 thành công lực, phách không một chưởng bức Công Tôn Ngọc lùi lại một bước, sau đó lùi lại, quay sang Lan Tâm Tú Sĩ rồi nói: "Nhị đệ không cần hao tốn tinh thần với hai tên tiểu tặc này nữa, cho chúng ném mùi lợi hại của Âm Dương Song Sát chưởng lượt đi." Lan Tâm Tú Sĩ với đôi tay không thế nào công vào được mạng kiếm quan dày đặc của Nhất Hạt đạo nhân, nghe Độc Tý Xà Nhân kêu lập tức lùi ra đứng cạnh sát với lão. Cả hai đồng giơ lên một chưởng, bốn mắt nhìn thẳng về phía trước vào sư huynh đệ của Nhất Hạt đạo nhân. Chưởng của hai người dần dần đổi màu, chưởng của Lan Tâm Tú Sĩ càng lúc càng đỏ, trong khi chưởng tâm của Độc Tý Xà Nhân lại càng lúc càng đen dần. Nhất Hạt đạo nhân và Công Tôn Ngọc giơ kiếm ngang ngực, ngầm dẫn công lực để chờ ứng biến. Nhất Hạt đạo nhân bỗng sực nhớ lại, cái gọi là Âm Dương Song Sát chưởng lực chẳng qua là Thái Dương Thần chưởng của Lan Tâm Tú Sĩ và Ngũ Độc Hắc Sát chưởng của Độc Tý Xà Nhân phối hợp công kích mà thôi. Nhưng hai loại chưởng lực này, một dương một âm, một cương một nhu, phối hợp lại thì quay lực không phải là tầm thường, vô cực khí công của bản môn khó lòng mà đương cử lại. Bởi vì vô cực khí công thuộc loại kình lực âm nhu, tuy có diệu dụng khắc chế cương dương chưởng lực, nhưng lại không thể tiêu trừ được hai loại chưởng lực âm dương giao hòa. Thủ đoạn của Độc Tý Xà Nhân quả nhiên là thâm độc. Vô cực khí công có thể khắc chế được Thái Dương Thần công, nhưng Ngũ Độc Hắc Sát công sẽ thừa cơ thâm nhập, dùng âm nhu khắc chế âm nhu. Hoài danh của Thiên Nam vô cực phái rất có thể sẽ bị hủy diệt với một chưởng này. Trong lúc Nhất Hạt đạo nhân đã nhìn thấy mối nguy cơ trước mắt, đang tìm kế dễ an toàn, thì bên kế Công Tôn Ngọc ngựa non không sợ hổ, dần đủ công lực chờ phản kích. Ngay trong lúc Độc Tý Xà Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ tụ đủ công lực chuẩn bị phát chưởng, thì trên vách núi phía Lan Tâm Tú Sĩ đã lục soát nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ ấy. Bỗng có một tiếng cười ha hả, tiếp theo sau đó là một giọng nói như chuông đồng vang lên: "Ta cứ tưởng là Âm Dương Song Sát chưởng lực là kỳ công tuyệt học gì mà hai người mới luyện thành, ngờ đâu chỉ là Thái Dương chưởng và Ngũ Độc Hắc Sát chưởng phối hợp thì triển. Sao lão đại đặt cho nó một cái tên nghe kêu kêu để dọa thiên hạ? Hai môn đồ của Thiên Nam vô cực phái không hiểu, nếu dùng vô cực khí công đồng xuất chưởng phản kháng thì đương nhiên trúng kế của hai người. Nhưng nếu cả hai chịu để cho Thái Dương chưởng đánh trúng, sau đó toàn lực phản kích lại Ngũ Độc Hắc Sát chưởng thì cánh tài độc nhất của lão cẩu tàn phế người phải đi đứt rồi." Độc Tý Xà Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ nghe nói đồng thất sắc. Nghe xong, Lan Tâm Tú Sĩ lạnh lùng quát hỏi: Kẻ nào ở trên đó? Có phải lão Tuy Quỷ suốt ngày ngâm mình trong hũ rượu không?" Trên vách núi lại vọng ra tiếng cười ha hả. Từ trong đám cây lá rậm rạp bỗng xuất hiện một cái đầu với một mớ tóc bù xù, Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy, mặt lão đỏ gai, đôi mắt sai lèm nhèm nhưng hết muốn lên, miệng cười lớn nói: "Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ lão làng xối các người vẫn còn nhận ra giọng nói của lão phù. Lão Tuy Quý này uống một bữa rượu ngon, sai một trận tới 8 năm mới tỉnh. Nay tái xuất giang hồ, hai người có muốn uống một chén rượu thừa không? Độc Thế Xài Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ thấy quà đúng là lạc thủ thần ma thần nhất tủy, thì cùng nhìn nhau một lượt. Xong cả hai đồng thối lui hơn cả trượng. Dẫn Lan Tâm Tú Sĩ lên tiếng: Lão túy quỷ, người đã sai rồi, ai có thời gian ở đây mà đôi co với người hơn. Hai tên tiểu bối này vì nể mặt người ta tạm tha cho lần này, hẹn tái ngộ. Dứt lời rồi cả hai lại tung mình thối lui lần nữa, sau đó mới quay đầu đào tẩu. Độc Tí Xài Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ khuất dạng, lạc thủ thần ma thần nhất túy mời phì thần đáp xuống. Công Tôn Ngọc từ khi chia tay với thần nhất túy ở Vũ Công Sơn cho đến nay, quả tình lòng rất nhớ mong. Túy ca ca, chàng vui mừng giới thiệu thần nhất túy với Nhất Hạc. Nhị sư huynh, vị này là một trong thập đại cao nhân lạc thủ thần ma thần nhất túy, nghĩa huynh của tiểu đệ đó. Quay sang thần nhất túy cười nói: Túy ca ca, còn đây là nhị sư huynh Nhất Hạc của tiểu đệ. Nhất Hạc đạo nhân bước tới cúi thấp người hành lễ miệng nói: Thiên Nam đệ tử Nhất Hạc bái kiến thần lão tiền bối. Thần nhất túy cười ha hả nói: Mấy người chúng ta ai giữ phận nấy, ta làm lão tiền bối của người, nhưng lại làm túy ca ca của sư đệ người. Nhưng 3 tiếng lão tiền bối cũng đã đủ rồi, các lễ nghi khác thì thôi khỏi đi. Công Tôn Ngọc nhìn thân nhất túy cười nói: Túy ca ca, tiểu đệ nghe nói Lan Tâm Tú Sĩ và Độc Tí Xài Nhân là 2 kẻ tồi bại hung ác nhất trong võ lâm, khó khăn lắm mới gặp được, tại sao không hợp lực trừ khử cho rồi lại để cho chúng đào tẩu đi vậy chứ? Thân nhất túy thở dài: Nếu phải 8 năm về trước đây thì 2 tên này gặp phải ta, mong còn chim mà còn mạng để mà đào tẩu. Nhưng hôm nay có 2 nguyên nhân khiến ta không thể làm gì hơn được. Ngươi là người thông minh, người đoán thử xem. Ông Tôn Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng sau đó chàng mỉm cười nói: Nguyên nhân thứ nhất phải là vì giữ lời hứa với Phục Ma Thần Ni, Túy ca ca không được giết người. Trong khi đó tiểu đệ và nhị sư huynh không phải là đối thủ của chúng. Thần nhất túy gật đầu: Người nói đúng một nửa thôi, ta không được giết người, nhưng không lẽ không được phép chế ngự chúng để 2 người giết hay sao? Điều cốt yếu là ở nguyên nhân thứ 2, người đoán tiếp xem. Công Tôn Ngọc nghe nói hơi đỏ mặt, chàng cũng tự cảm thấy mình đoán có hơi ấu trĩ. Nhưng nguyên nhân thứ 2 cũng là nguyên nhân chính thì chàng chịu không thể nào đoán ra được. Thần nhất túy nhìn thấy Công Tôn Ngọc không đoán nổi, liền chỉ vào mặt mình mà nói: Các người biết vì sao mặt của ta đỏ như thế này hay không? Nhất Hạc đạo nhân cười nói: Chắc là lão tiền bối uống hơi quá chén chứ gì. Thần nhất túy cười lớn lắc đầu nói: Một cân mỹ tử có thể làm cho lão phu một thành công lực, đừng nói gì đến chuyện quá chén hay không quá chén. Có điều mặt ta đó như vậy không phải vì rượu, mà là vì bị nội thương. Ta bị trúng thuần dương chân giải của lão tàn phế mạc sĩ ngọ đó. Đến giờ thì Công Tôn Ngọc mới nhớ lại lúc chia tay với mình, Túy ca ca có nói là sẽ đi Lục Chiếu Sơn một phen để thăm dò hư thực của Lục Chiếu Thần Quân mạc sĩ ngọ. Nay lão đã bị thọ thương với tay của Lục Chiếu Thần Quân mạc sĩ ngọ, chứng tỏ võ công của lão mà không phải tầm thường. Công Tôn Ngọc nhíu mày nói: Túy ca ca, bị nội thương có nguy hiểm gì không vậy? Hai người được xưng là Nam Bắc Song Ma, tại sao lại? Thần nhất túy nhướng đôi mày rậm, song mục lại lóe lên những tia sáng dị thường. Ông nói: Ta đến Thuần Dương Cung đòi rượu uống, sau khi uống hết 5 giò rượu ngon mới vào đấu cùng với lão phế vật. Thiền tình trưởng pháp đối địch với Hàng Thiết Bảo Trượng, kẻ 8 lạng người nửa cân, sau cùng giao đấu nội gia chân lực mới bị bại. Nhưng hôm nay ta tùy hào tốn chân khí đến không chế ngự nổi. Độc Tí Xài Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ cùng mạc sĩ ngọ cũng phải điều dưỡng trong 10 ngày nửa tháng thì mới mong phục hồi chân lực lại được. Nói tới đây lão hơi dừng lại, Nhìn Nhất Hạc đạo nhân và Công Tôn Ngọc nháy mắt cười nói: Vô cực khí công của hai người có ích cho thường thế của ta, vậy hãy ngồi xuống giúp một tay, ta còn phải đi tìm một nơi vắng vẻ luyện lại mấy ngón võ công đã bỏ quên từ lâu, sau đó nhất định sẽ trở lại tìm gặp lão ma đầu tàn phế thanh toán chuyện hôm nay. Dứt lời, lão ngồi xuống giơ hai tay ra. Công Tôn Ngọc và Nhất Hạc đạo nhân mỗi người một bên, áp chưởng của mình vào chưởng của Thân Nhất Túy, sau đó dẫn vô cực khí công truyền vào nội phủ cho lão. Chừng nửa canh giờ sau, sắc diện Nhất Túy đã trở lại bình thường. Lão mở mắt ra thu tay lại nói: Sư huynh đệ các người có được công lực như vậy cũng thật là hiếm có, thường thế của ta đã lành quá nữa rồi. Công Tôn lão đệ, hai ngươi làm gì mà chạy đến vùng núi xa xôi hẻo lánh này vậy? Lại còn gây thù chuốc oán với Độc Tí Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ nữa. Công Tôn Ngọc đem chuyện xảy ra với mình rồi kể từ lúc chia tay với lão cho đến nay lần lượt kể lại. Thân Nhất Tí nghe kể đến Hận Sư Thái thì không khỏi nhíu mày lại, chừng như lão cố nghĩ xem vị không môn kỳ nhân kia là ai. Nhưng nghĩ một lúc vẫn nghĩ không ra manh mối gì. Lão mời tiếp lấy tấm da về xem một hồi rồi lắc đầu nói: Ta bị lão ni giam giữ ở trong động đến 8 năm trời. Trí nhớ của ta về hình dạng núi non cũng không còn rõ ràng nữa. Vậy thì hai người cứ theo hướng dẫn của Tiêu Dao tiên sinh đi tìm thử coi. Xong lão trả lại tấm da về cho Công Tôn Ngọc rồi cười nói: Lúc nãy người đấu với Độc Tí Xài Nhân, xem kiếm pháp của bản môn phối hợp với Thiền Tình Chưởng Pháp và Thanh Liên kiếm pháp rất là hiệu quả. Cứ đà này luyện tập đều đặn lại có thể thêm sự tiến bộ về mặt nội lực nữa, thì dù không tìm được nhu kinh cũng dễ dàng trở thành đệ nhất cao thủ của đường kim võ lầm đó. Ông Tôn Ngọc cúi đầu thọ giáo, nghe xong ngẩng lên hỏi: Tí ca ca, ném con chim vào chén rượu có phải là do đã nhìn thấy sự bất thường của ngón tay út bên bàn tay phải của Lang Tâm Tú Sĩ không vậy? Thần Nhất Túy mỉm cười gật đầu: Ngón tay út của Lang Tâm Tú Sĩ cực kỳ lợi hại, nếu ngươi không nhắc thì tao quên mất rồi. Nguyên ngón tay út đó của hắn bị người ta chặt mất, sau đó hắn mới dùng thép đúc thành một ngón tay giả sơn màu da người. Nhưng bên trong lại tàn chứa hai chiếc diện thiết đảo cầu tẩm kịch độc, có thể kiến quyết phong hầu. Lúc nãy nếu người đưa tay đỡ lấy chén rượu thì kể như đời của người xong rồi. Ông Tôn Ngọc nghe nói không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhất Hạc đạo nhân hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú, vẫn không biết đến điểm lợi hại này của Lang Tâm Tú Sĩ, nghe nói không khỏi ớn lạnh. Thần Nhất Túy lại nói tiếp: Độc Tí Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ tuy hung ác giả hoạt, nhưng võ công chẳng qua chỉ hơn hai người một, chính một mười mà thôi. Công Tôn lão đệ, nếu đem ba môn tuyệt kỹ ấy phối hợp thật nhuần nhuyễn thì không cần phải ngại nữa. Ngày sau có gặp lại chúng thì chỉ cần cẩn thận chứ không cần sợ đâu. Ta bình sinh mới lần đầu tiên tỷ võ, bị bại trước người khác, quá tình lòng không phục lão phế vật mạc sĩ ngọ. Phải tìm một nơi vắng vẻ tu luyện thần công, hẹn ngày cùng lão phế vật quyết một trận thắng phụ. Nhưng trước lúc chia tài, ta cho Công Tôn lão đệ luyện lại ba môn thần công phối hợp một chút. Công Tôn Ngọc nghe nói mừng rỡ, rút kiếm ra, hữu kiếm tả chưởng tấn công Thân Nhất Túy như vũ bão. Thân Nhất Túy thì thi triển khinh công thân pháp, tiến thẳng vào dùng kiếm ảnh, giơ tay chỉ về phía Tương Đài Nguyệt của Công Tôn Ngọc, cười ha hả nói: Một chưởng vừa rồi vừa hư vừa thật, biến quá ảo diệu, nhưng một kiếm vừa rồi nội lực không đủ, kiếm hiểm mà không mạnh, từ nay về sau phải cố gắng luyện phần nội lực nhiều hơn nữa. Công Tôn Ngọc thấy mình công hai thế mãnh liệt dường ấy mà vẫn bị Thân Nhất Túy dễ dàng áp sát người. Chàng vội vàng sai người nửa vòng tránh thế công. Xong phát kiếm, kiếm quang hóa thành vô số hoa sen bao quanh mình. Đồng thời, Bên trong ngầm thi triển một chiêu tuyệt học của Thiên Nam kiếm pháp, hồi thủ liên hoàn đoạt mệnh tam kiếm. Thanh kiếm của chàng lập tức biến thành 20-30 mũi kiếm, tất cả đều nhằm vào các yếu huyệt của Thần Nhất Túy mà thích tới. Thần Nhất Túy phá lên cười ha hả, thân hình lão cất lên không trung từ trên cao nói giới xuống: "Tiểu huynh đệ khá lắm, hai loại kiếm pháp vào thòa có thủ có công, nhưng người thử tiếp của ta một chưởng thần ma vô hình thủ pháp này xem sao." Lão vừa dứt lời thì bóng hắc y đã phiêu phiêu trên đầu của Công Tôn Ngọc. Chàng chưa kịp nhìn thấy lão xuất thủ thì đầu dây đã trúng một chưởng thối lui ra sau 3 bước rồi. Công Tôn Ngọc đỏ mặt, nhưng chàng biết được một cao thủ như Thần Nhất Túy mớm chiêu để luyện võ là một cơ hội cực kỳ hiếm có, nên nghiến răng quờ kiếm tiến lên công kích. Phía bên kia Thần Nhất Túy một mặt đánh né, một mặt tìm khe hở phản công, mặt khác lại chỉ điểm những chỗ sơ hở mà Công Tôn Ngọc cần phải lưu ý. Thiên Nam kiếm pháp, Thiên Tinh chưởng pháp dùng hết thì Công Tôn Ngọc hớn hở thu kiếm. Tạ Nhất Hạc đạo nhân đứng bên ngoài nhìn Thần Nhất Túy chỉ điểm cho Công Tôn Ngọc cũng ngộ ra rất nhiều yếu quyết của võ học. Thần Nhất Túy đứng tay nhìn Công Tôn Ngọc rồi nói: "Chia tay lần này ít nhất cũng phải 1 năm. Tiểu huynh đệ đưa Túy ca ca ra khỏi cốc một chuyến đi." Công Tôn Ngọc vừa chậm rãi đi bên cạnh Thần Nhất Túy vừa nói: "Túy ca ca định luyện công ở đâu? Nói đi, để khi cần tiểu đệ biết mà tìm đến." Thần Nhất Túy cười lớn nói: "Thiên hạ rộng lớn như thế này, nơi nào cũng có thể nói là nơi để cho ta dừng chân. Tiểu huynh đệ muốn tìm ta thì khó khăn lắm. Cứ lo đi tìm kiếm nhu kình mưu báo sư cựu trước đã. Ta luyện công xong rồi tự nhiên sẽ tìm đến các người." Lão dừng lời lại trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ tuy thần công cái thế nhưng hung ác tuyệt luân, nhưng lại là người có thủ tính. Trong vòng 10 năm sẽ không bước chân ra khỏi Thuần Dương Cung. Các người đến Lục Chiếu Sơn tìm nhu kinh, chỉ cần không xông vào cấm địa của lão thì cũng chẳng sợ rắc rối gì. Lúc nãy ta có thi triển thần ma vô ảnh thần pháp, đó là một trong thần ma tam thức do ta mày mò mà sáng chế ra. Nay ta đem truyền cả cho ngươi, nhưng nhớ là khi chưa tìm được nhu kinh, ít nhất là cho đến khi ta luyện xong thần công trở lại, tuyệt đối không được thị cường xông vào Thuần Dương Cung, để khỏi di hận về sau đó." Công Tôn Ngọc biết Thần Nhất Túy vì lo lắng cho mình, hai nữa với công lực như lão vẫn chưa phải đối thủ của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Nếu mình hiếu thắng đến Thuần Dương Cung thì cầm bằng châu chấu đá xe. Bởi vậy chàng gật đầu thọ giáo. Tiếp theo sau đó, Thần Nhất Túy đem các yếu huyết của thần ma tam thức truyền thụ lại cho Công Tôn Ngọc. Võ học kỳ chiêu này chẳng những của căn bản chiêu thức thì rất dễ học, khó là ở chỗ phối hợp và biến hóa. Nhưng Công Tôn Ngọc tư chất rất thông minh, chỉ cần học những phần chính yếu, ngoài ra chàng sẽ tự tham ngộ. Dạy xong thần ma tam thức cho Công Tôn Ngọc, Thần Nhất Túy mỉm cười chia tay Công Tôn Ngọc, đứng nhìn theo bóng hắc y mãi đến khi mất hút trong rừng rồi mới quay trở lại. Công Tôn Ngọc và Nhất Hạc đạo nhân trực chỉ Lục Chiếu Sơn tiếp tục tìm kiếm nhu kinh. Nhưng vừa khi đến Lục Chiếu, Công Tôn Ngọc nhớ đến ý trung nhân biện linh vật. Mình không được tự tiện xông vào Thuần Dương Cung, nhưng hẹn nàng ra ngoài để thỏa lòng mong nhớ. Hai nữa là thăm dò tình hình bên trong Thuần Dương Cung cũng tốt. Mặt khác nàng sống lâu năm ở vùng này, chắc nàng phải biết ngọn núi ở trên thì to, dưới thì nhỏ ở vùng nào. Nếu được như vậy thì đỡ công phải đi tìm kiếm hơn. Ngày ấy lúc chia tay, Biện Linh Dân có căn dặn, nếu muốn tìm nàng thì cứ đến Bích Dân Am ở dưới chân Bạch Lộc Sơn, đưa thư cho Tính Sư Thái. Ý đã quyết như vậy, chàng lập tức hỏi đường đến Bích Dân Am, xong kéo Nhất Hạc tìm đến nơi. Nhưng thế gian có bao nhiêu điều biến đổi, không ai có thể lường trước được. Khi hai sư huynh đệ đến Bích Dân Am thì Tính Sư Thái đã viên tịch từ lâu rồi. Công Tôn Ngọc ngần ngại không dám vì mối tư tình của mình mà mạo hiểm xông vào Thuần Dương Cung, lại không nén được nỗi nhớ nhung ở trong lòng. Nhưng chàng cũng đành nén lòng cùng vị sư huynh đi tìm kiếm ngọn núi có hình thù quái dị như trong hình vẽ. Nhưng Lục Chiếu Sơn chiếm một diện tích khá lớn. Hai người nhắm mắt đi tìm bừa như vậy, đi đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy tâm hơi gì. Công Tôn Ngọc cảm thấy bực bội ở trong lòng. Thế là bàn với Nhất Hạt đạo nhân chia ra, một người đi về hướng nam, một người thì đi về hướng bắc. Ba ngày sau, dù tìm được hay không cũng phải trở về Bích Vân Am để họp mặt. Sau khi chia tay, Công Tôn Ngọc đi về phía nam. Chàng võ thuật khinh công đi như bay, không biết là đã vượt qua bao nhiêu sơn cốc, bao nhiêu ngọn núi cao chót vót. Đi đến trưa ngày thứ hai, chàng sực nhớ là không được đi thêm nữa, nếu không sẽ lỡ hẹn với nhị sư huynh ở Bích Vân Am. Lúc này chàng đang đứng trên một đỉnh của một ngọn núi khá cao, phóng tầm mắt nhìn tứ phía. Sải thấy ở phía tây, cách đó không xa, ẩn khuất giữa rừng tùng rậm rạp, có không ít nhà cửa. Công Tôn Ngọc động tính hiếu kỳ, vừa định xuống núi xem thử, sải nghe sau lưng có tiếng động, vội vàng quay người lại nhìn. Cách chàng 4-5 trượng, có một bạch y thiếu nữ dài đeo túi thuốc, dai giác một chiếc cuốc nhỏ loại đi đào rễ thuốc, đang đứng trên một tảng đá cao. Nhưng y phục của nàng còn lay động, chừng như vừa ở một nơi cao nhảy xuống vậy. Bạch y thiếu nữ nhận thấy Công Tôn Ngọc quay lại, không chờ cho chàng mở lời, đã nói ngay. Lục Chiếu Sơn nơi nào cũng có thể du ngoạn được, duy chỉ có phía tây ngọn núi này là không tiện. Nếu công tử không có chuyện gì cần kiếp thì xin lưu bộ lại. Công Tôn Ngọc nhìn thấy cách phục sức của thiếu nữ này rất giống với Biện Linh Vân, bất giác quay nhìn dãy nhà ốc ở bên dưới một lần nữa, rồi buộc miệng hỏi. Bên dưới kia có phải là Thuần Dương Cung của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ hay không vậy? Bạch y thiếu nữ gật đầu nói, công tử đoán không sai. Mạc Sĩ Thần Quân vì một lời hứa với người trong vòng 10 năm không được bước chân ra khỏi Thuần Dương Cung. Nhưng người ngoài cũng không được phép bước chân vào Thuần Dương Cung mà chưa có lệnh của Mạc Sĩ Thần Quân. Người nào phạm phải điều này, nặng thì xử tội chết, còn nhẹ thì chặt hai chân. Công Tôn Ngọc nghe nói máu nóng dồn lên tới trên đầu, cười lạnh nói. Lão thất phu Mạc Sĩ Ngọ dám đem rừng núi của thiên hạ làm của riêng của mình. Không lẽ lão không có chân rồi muốn thiên hạ phải cụt chân như lão hay sao vậy? Bạch y thiếu nữ thay Công Tôn Ngọc ăn nói vô lễ. Đối với Lục Chiếu Thần Quân thì cau mày nói. Mai mà ngươi gặp ta, nếu là bất kỳ người nào khác trong Thuần Dương Cung thì với câu nói vừa rồi đã đủ khiến cho người phải phơi thay ở nơi đây rồi đó. Công Tôn Ngọc thấy bạch y thiếu nữ ăn nói mỗi lúc mỗi ngông cuồng thì tức khí ngạo nghễ đáp. Cô nương không cần phải ăn nói ngông cuồng như vậy. Tại hạ không tin người trong Thuần Dương Cung ai ai cũng có tuyệt học kinh hồn tán đổm. Bạch y thiếu nữ cũng bị thần thái ngạo mạn của Công Tôn Ngọc kích động. Song mục của nàng bắn ra những tia hàn quang rợn người, giọng lạnh như băng nói. Người trong dáng mạo không đến nỗi nào, không ngờ lại là cái hạng không biết hay dở xấu tốt. Ngươi không tin thì bản cô nương cho ngươi thấy. Dứt lời, thân hình của nàng nhanh như chớp lướt đến trước mặt Công Tôn Ngọc. Chiếc cuốc nhỏ trong tay đã vàng lên, lập tức bốn phía đều nhìn thấy ảnh cuốc tới tấp tấn công vào đầu chàng. Lúc đầu Công Tôn Ngọc quả tình có ý xem thường bạch y thiếu nữ này, nhưng khi nhìn thấy thân pháp thủ pháp của nàng nhanh nhẹn tuyệt luân thì không còn dám khinh địch nữa. Trong lúc bất thần, chàng không kịp rút kiếm ra chống đỡ, đành bước xéo về bên phải một bước, điểm chân cất người lên cao hai trượng, đồng thời rút trường kiếm ra cầm nơi tay. Bạch y thiếu nữ thấy cuốc không trúng mục tiêu, trong khi đối phương đã rút kiếm khỏi vỏ, hơi nhướng mày, chiếc cuốc trong tay của nàng lập tức biến chiều quét ngang đầu gối của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc tùy kiếm đã cầm ở nơi tay, nhưng vì niệm tình Biện Linh Vân nên không muốn cùng đồng môn của nàng giao đấu. Nên khi nhìn thấy cuốc của đối phương quét tới, đề khí co chân để cho cuốc lướt qua dưới chân, sau đó mới múa kiếm điểm xuống. Công Tôn Ngọc thi triển một chiêu kiếm trông thì rất hiểm, nhưng thật ra chỉ là hư chiêu, cố ý để cho đối phương biết khó rồi tự thoái lui mà thôi. Nào ngờ thiếu nữ đã nhìn thấy thấu tâm tư của chàng, nên đứng bất động chờ. Công Tôn Ngọc đứng xuống đất mây lạnh lùng nói: Người quả thật là khác người. Ta dùng lời chân thành khuyên thì ngươi chẳng nghe. Chừng đến khi động thổ thì ngươi lại dùng hư chiêu để hù dọa mà thôi. Thôi, ngươi đi đi, đừng bướng bỉnh để rồi tự chuốc khổ vào thân. Công Tôn Ngọc vốn tâm cao khí ngạo. Thấy bạch y thiếu nữ biết rõ mình dùng hư chiêu để hù dọa thì khẽ nhíu mày, định bụng phải thử xem môn hạ của Mạc Sĩ Ngọ có bao nhiêu chân tài thực học. Bởi vậy chàng cố ý làm ra vẻ khinh thường nói: Cô nương mới đúng là người không biết hay dở xấu tốt đó. Nếu chiêu vừa rồi mà thực chiêu thì cánh tay của cô nương đã bị rơi xuống từ lâu rồi. Bạch y thiếu nữ nổi giận lạnh lùng nói: Côn đồ, với một chiêu công phu mèo quào của ngươi mà cũng dám lớn lối. Dứt lời, chiếc cuốc trong tay lại dung lên, kình phong lại nghe dù dù, thì triển toàn những thế công hiểm hóc mãnh liệt. Công Tôn Ngọc cầm kiếm nhưng không hoàn thủ, chỉ dở thân pháp tránh né liên tiếp 5-6 chiêu. Nhưng thấy bạch y thiếu nữ vẫn cứ công mãi không chịu thôi, ngược lại thế công mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Công Tôn Ngọc bị bức đến nỗi phạt nóng lên trong người, song một như đổ lửa. Đến chiều thứ 9 thì chàng hú lên một tiếng dài thi triển kiếm pháp của sư môn phản kích. Bạch y thiếu nữ thấy mình đã bức được đối phương hoàng thủ thì đắc ý cười nói: Hê hê, kiếm pháp tầm thường như vậy mà cũng dám đến lục chiếu sơn ngông cuồng, nói không phải kiêu ngạo, trong vòng trăm chiêu à chân không di động quá phương viên một trượng cũng không cần hoàng thủ. Nếu người có thể thắng được ta nửa chiêu thì Tần Linh Ngọc này phục người sát đất luôn đó. Bạch y thiếu nữ tự xưng mình là Tần Linh Ngọc, vừa dứt lời lập tức thi triển khinh công. Thân hình của nàng quá đúng là hồ điệp xuyên qua, chỉ thay một bóng trắng hữu hình vô chất phê phất giữa làn kiếm quang dày đặc của Công Tôn Ngọc. Nháy mắt 20 chiêu đã qua, Công Tôn Ngọc tuy tấn công với 8 thành công lực, nhưng thiên nam kiếm pháp sở trường về trầm ổn và hiểm hóc thì oai lực đâu phải nhỏ. Tần Linh Ngọc cầm cuốc từng chiêu một đón đỡ, thân hình của nàng không ra khỏi phương viên một trượng và cũng không phản công lấy nửa chiêu, mặt luôn luôn mỉm cười ung dung, hoặc đón đỡ hoặc tránh né thế công mãnh liệt của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc càng đánh càng nhăn mặt nhíu mày thầm nghĩ: chỉ với một môn đệ của Mạc Sĩ Ngọ còn không đánh bại được thì mong gì đấu với lão để rửa hận sư môn chứ. Nghĩ tới đây bất giác đau lòng đến rơi lệ. Chàng nghiến chặt răng tấn công liên hoàn 3 chiêu long môn tam kích, kim kê đoạt mễ, cấp lôi bạo vũ. Không gian lập tức tràn ngập hàng quang kiếm khí lạnh toát bao trùm, kình phong như vũ bão dùng dục dày lấy Tần Linh Ngạc. Tần Linh Ngạc biến sắc, thái độ ung dung biến mất. Nàng phải toàn lực dở khinh công thân pháp ra tránh né, tuy cuối cùng nàng cũng đã tránh được 3 chiêu tấn công liên hoàn của đối phương, nhưng trán đã ướt mồ hôi rồi. Công Tôn Ngọc thấy vậy thì mừng thầm, tiếp tục một chiêu tử khí đồng lai, quá kiếm thành một bức màn sắc dày đặc nhằm trước mặt của Tần Linh Ngạc mà bước tới. Thiên Nam kiếm pháp quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kiếm, chiều tử khí đồng lai, khí thế như sấm giang chớp giật, khiến cho Tần Linh Ngọc không đoán nổi hư thật, không nhìn ra đối phương tấn công mình ở phương vị nào. Đành phải huy động cước bộ để hộ vệ khắp châu thần, nhưng bỗng nghe hàng quang nhắm vào phía đôi chân của mình mà quét tới. Trong lúc khẩn cấp, nàng chỉ kịp tung người phi thân thoáng lui hơn 2 trượng. Chừng khi đáp xuống đất thì mới sực nhớ mình đã mắc lừa đối phương rồi. Công Tôn Ngọc thu kiếm cười ha hả nói: Lúc nãy cô nương nói thế nào? Chỉ mới chưa đầy 30 chiêu mà cô nương đã phải thoái lui ra ngoài vòng 2 trượng rồi. Tần Linh Ngọc đỏ mặt, chưa kịp đáp thì Công Tôn Ngọc đã đắc ký cười lớn nói: Môn hạ của Mạc Sĩ Ngọ bất quá cũng như thế này mà thôi. Bây giờ đến lượt tại hạ, chân không rời khỏi phương viên một trượng, cũng không hoàn thủ, cô nương thử tấn công trong vòng trăm chiêu coi sao. Dứt lời, chàng ôm kiếm đứng yên như tượng, vẻ mặt cố làm ra vẻ không coi đối phương ra gì. Chàng cố ý làm như vậy để chọc giận đối phương, khích cho Tần Linh Ngọc, phải dỡ hết bình sinh tuyệt học ra tấn công. Qua đó để chàng thăm dò chiêu số võ công của mạc sĩ ngọ, đồng thời cũng để khảo nghiệm kiếm pháp của mình. Tần Linh Ngạc quả nhiên mặt đỏ phừng phừng, nghiến chặt răng xông tới, chiếc cuốc trong tay tấn công như vũ bão. Công Tôn Ngọc bình sinh khí thế vững vàng như Thái Sơn, vừa chiết chiêu vừa hóa giải thế công của đối phương, vừa lưu ý thân pháp cùng chiêu thức của Tần Linh Ngọc. Tần Linh Ngạc tấn công hơn chục chiêu vẫn chưa tìm được thượng phong, lập tức nổi giận múa cuốc loang loáng, dẫn hết sức bình sinh nhắm vào ngực của Công Tôn Ngọc mà ép tới. Công Tôn Ngọc thay đối phương đổi thủ pháp, thế công mỗi lúc mỗi hiểm hơn, thì cũng vội vàng chuyển sang sử dụng Thanh Liên kiếm pháp để phòng thủ. Chàng vừa thay đổi kiếm pháp, lập tức quanh mình xuất hiện ánh kiếm mớ thành vô số những bông hoa, hóa giải hết những thế công của Tần Linh Ngạc. Công Tôn Ngọc vừa ung dung hóa giải thế công của đối phương, vừa cười ha hả nói: tự cao tự đại, không biết đến trời cao đất dày, chỉ bằng vào một chút công phu tầm thường như vậy mà cũng đòi độc chiếm vùng núi rừng của thiên hạ hay sao? Bạch y thiếu nữ Tần Linh Ngạc bị nói khích vừa thẹn vừa giận, sắc diện lạnh lùng hiện đầy sát khí, chiếc cuốc trong tay không kể gì đến phòng thủ nữa, cô hết sức tấn công chiêu thức, chiêu nào chiêu nấy cũng có thể là băng sơn phá thạch. Công Tôn Ngọc mặc tình cho đối phương biến hóa chiêu thức ngụy vị đến đâu, cứ ung dung sử dụng Thanh Liên kiếm pháp, mũi kiếm hóa thành những đóa hoa sen chấp chới, chiêu thức của đối phương công tới là lập tức hóa giải trở nên vô hình vô tích. Trầm chiêu đã qua, Tần Linh Ngạc cứ mố cuốc tấn công mãi không thôi. Công Tôn Ngọc câu mài quát lớn: tiện tì không biết tiến thoái, còn chưa chịu buông tay. Quát vừa dứt lời, vừa thay đổi kiếm thuật, sử dụng kiếm pháp của sư môn, thi triển một chiêu Tam Diệu Long Môn. Ken ken ken, ba tiếng kim khí chạm vào nhau, chiếc cuốc ở trên tay của Tần Linh Ngạc bay lên không trung, nàng kinh hãi lùi lại. Công Tôn Ngọc đánh văng binh khí của đối phương, chàng thu kiếm trở lại không truy kích, ngước mặt lên cười ha hả. Tần Linh Ngạc quát lớn: có giỏi thì thử xem chưởng pháp của Lục Chiếu Môn ra sao đã. Vừa dứt lời, nàng múa chưởng công tới một chiều Linh Thiên Tham Thiện, trong đó ngầm chứa công lực thi triển thủ pháp Phần Cần Thác Cốt. Công Tôn Ngọc thối lui tránh qua một chưởng, cười lớn nói: vào đấu chưởng lực, nếu người đánh được quá 10 chiêu thì ta không phải là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái nữa rồi. Dứt lời chân bước đúng phương vị, giờ Thiên Linh chưởng pháp ra, thi triển một chiêu Tinh La Kỳ Số, bên trong ngầm giận vô cực khí công của bản môn. Quả nhiên đấy, Tần Linh Ngạc thối lui thêm 2 bước lớn. Công Tôn Ngọc cười ha hả, thuận thế tiến tới định công tiếp, nhưng Tần Linh Ngạc đã dừng chân xua tay nói: thôi không đánh nữa, ta có lời muốn nói. Công Tôn Ngọc cũng dừng tay nói: môn hạ của mạc sĩ ngọ quả nhiên cơ trí hơn người, dùng võ lực không đọa được người ta, lập tức đổi sang chiến thuật dùng lời dụ dỗ. Tần cô nương muốn nói gì thì nói mau đi, tại hạ muốn chuẩn bị hai chân của mình để đổi lấy được chiêm ngưỡng Thuần Dương Cung một chút nè. Tần Linh Ngạc câu mài lộ vẻ không vui, nhưng lời nói của nàng khá hòa quản nói: người tuy mình mang tuyệt học, nhưng muốn tự tiện xông vào Thuần Dương Cung thì chẳng khác nào thiêu thân đâm đầu vào lửa. Người so với Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy thế nào vậy? Lão quỷ đó mới mấy ngày trước đến Thuần Dương Cung, cũng với vẻ hiều hiều tự đắc như ngươi, kết quả đành ôm hận mà ra đi. Ta với người vốn không quen không biết, lẽ ra không nên nói với ngươi những lời này, nhưng nghe ngươi tự xưng là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái, ta chợt nhớ đến một người. Ngươi có phải là Công Tôn Ngọc hay không? Công Tôn Ngọc nghe Tần Linh Ngạc nhắc đến tên mình, lập tức linh cảm thấy Tần Linh Ngạc này có một mối quan hệ rất đặc biệt với Ý Trung Nhân Biện Linh Dân, nên vội vàng thu nét cao ngạo lại, tươi cười nói: vâng, tại hạ chính là Công Tôn Ngọc, xin hỏi Tần cô nương tại sao lại... Công Tôn Ngọc vừa nói tới đây bỗng giật mình im bặt khi thấy ánh mắt lạ lùng của Tần Linh Ngạc nhìn mình. Tần Linh Ngạc nhìn Công Tôn Ngọc một lúc rồi lạnh lùng nói: Thiên Nam Tam Kiếm với Lục Chiếu Thần Quân có cuộc ước hẹn 10 năm. Tại sao ngươi lại đến sớm như vậy? Không lẽ mấy môn công phu của ngươi thi triển lúc nãy là học được trong Nhu Kinh rồi đó sao? Mấy câu nói của Tần Linh Ngạc khiến cho Công Tôn Ngọc không khỏi kinh hãi. Bởi việc ân sư của chàng cùng nhị vị sư thúc có hẹn với Lục Chiếu Thần Quân, Tần Linh Ngạc có thể biết được không khó khăn gì. Nhưng chuyện liên quan đến Nhu Kinh thì được nhắc đến trong di thư, tại sao nàng cũng biết vậy? Tần Linh Dân thấy Công Tôn Ngọc đứng ngẩn người ra thì bật cười rồi nói tiếp. Trong bát đại đệ tử của Lục Chiếu Thần Quân thì mỗi một người thân mang huyết hải thâm cừu, một người lòng mang đầy cừu hận, hai người này đã kết thành sinh tử chi giao, một người là Biện Linh Dân, còn người kia chính là Tần Linh Ngạc này đây. Công Tôn Ngọc giờ mới tỉnh ngộ ra, nhớ lại thái độ ngạo mạn của mình khi nãy, không khỏi đỏ mặt ấp úng nói: Tần tỷ tỷ. Tần Linh Ngạc khẽ một tiếng, trên gương mặt điểm tuyệt của nàng thoáng hiện vẻ sầu não rồi gật đầu nói: Luận về tuổi tác ta cũng vừa đủ làm tỷ tỷ của ngươi thôi. Công Tôn Ngọc vội cướp lời nói: Tần tỷ tỷ, Dân muội có ở dưới kia không? Đệ muốn gặp mặt nàng đó. Tần Linh Ngạc lườm chàng một cái rồi nói: Trong dáng điệu của ngươi thì xem ra ngươi đã không phụ tình nàng, nhưng ngươi đến thật không may, lúc này muốn gặp dân muội của ngươi thì khó lắm. Ông Tôn Ngọc kinh hãi nói: Tại sao vậy? Tần Linh Ngạc chậm rãi đáp: Dân muội bị bệnh khá nặng đó. Công Tôn Ngọc nghe Tần Linh Ngạc nói như vậy, không biết Biện Linh Dân bệnh nặng đến mức độ nào, lò đến chảy nước mắt. Chàng quên cả tỵ hiềm nam nữ, ôm chầm lấy vai Tần Linh Ngạc lắc lắc hỏi: Tần tỷ tỷ, nàng bệnh như thế nào vậy? Ở đây đệ có mấy thứ linh đan nè. Tần Linh Ngạc để mặc cho Công Tôn Ngọc ôm lấy vai mình, ngẩng mặt nhìn trời thở dài nói: Năm này tháng nọ, ở nơi mà mình không muốn ở lại chút nào, lại phải cung phụng kẻ thù bất cộng đái thiên, phải cố giấu bi phẫn, giả cách cười vui lâu ngày, nếu không thành bệnh thì hóa ra người không có tâm dạ sao? Công Tôn Ngọc nghe mấy câu đầu không đuôi của Tần Linh Ngạc thì không hiểu nàng muốn nói cái gì, chàng cũng không biết phải góp lời với nàng như thế nào nữa. Hai người im lặng một lúc lâu, Tần Linh Ngạc quay nhìn Công Tôn Ngọc thở dài nói: Những chuyện này chưa đến lúc phải nói rõ cho ngươi nghe, nhưng dân muội của ngươi bị một chứng bệnh gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh thì phải tâm trị, không thể dùng các loại thảo dược thông thường mà có thể chữa lành được đâu. Công Tôn Ngọc hoang mang đến cực độ, trong lòng của chàng chỉ tồn tại mỗi một ý nghĩ: Dân muội đang lâm trọng bệnh, mà chàng thì không thể xâm nhập Thuần Dương Cung để thăm nàng. Tần Linh Ngạc quả nhiên là lợi hại, nhãn sắc mặt đã có thể đoán thấu tâm can của Công Tôn Ngọc. Nàng mỉm cười nói: Lần này ta bất ngờ gặp được ngươi, có thể có một phương thuốc trị khỏi tâm bệnh cho dân muội. Hơn nữa nhìn thần thái của ngươi có vẻ như ngươi nhất định phải mạo hiểm xông vào Thuần Dương Cung. Ta có khuyên cũng chưa chắc gì ngươi chịu nghe, thôi thì hướng dẫn ngươi thâm nhập Thuần Dương Cung vậy. Công Tôn Ngọc nghe nói cả mừng nói: Đà tạ Tần tỷ tỷ đã thành toàn cho. Tần Linh Ngạc nhếch môi cười trêu, mở miệng là Tần tỷ tỷ, nghe như rót mật vào tai. Có điều ngươi giữ lại để mà gọi cho dân muội muội đi. Công Tôn Ngọc xưa nay không quen tiếp xúc với nữ nhân, huống chi lại bị một đại cô nương trêu chọc như vậy, chàng thẹn đến chính cả người, cúi đầu không dám nhìn lên. Tần Linh Ngạc thấy chàng ngượng đến như vậy thì không đùa nữa, nghiêm mặt nói: Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ tính tình cực kỳ đa nghi, kể cả nơi ở của bát đại đệ tử trong Thuần Dương Cung cũng do lão sắp xếp, mà mỗi ngày mỗi khác, bởi vậy ta không thể chỉ ngươi hiện giờ dân muội đang ở chỗ nào, chỉ trông chờ vào vận may của ngươi mà thôi. Có điều trong bát đại đệ tử của Thuần Dương Cung, ngoài ta và dân muội, vì là bạn đồng cảnh ngộ nên mới kết thân với nhau mà thôi. Những người còn lại thì nghi kỵ lẫn nhau, tranh giành được sủng ái của lão ma đầu. Bởi vậy điều đầu tiên phải nhớ là sau khi thâm nhập vào Thuần Dương Cung, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được để lộ quan hệ giữa ngươi và Biện Linh Dân. Ông Tôn Ngọc nghe mà vừa mừng vừa sợ, mừng vì các đệ tử của Mạc Sĩ Ngọ đã nghi kỵ lẫn nhau, đó chính là nhân tố thúc đẩy sự bại vong của Thần Dương Cung, dễ dàng cho chuyện trả thù của mình sau này. Sợ là vì nếu mình cư xử không khéo chuyến này, rất có thể sẽ gây quả lớn cho ý trung nhân của mình. Tần Linh Ngạc dừng một lúc rồi lại nói tiếp. Chuyện thứ hai cần đặc biệt lưu ý là các phòng ốc trong Thuần Dương Cung tất cả đều có màu trắng, chỉ có mỗi nơi nhà xây thành hình chiếc đỉnh có màu đỏ, tuyệt đối không được đến gần nơi ấy. Công Tôn Ngọc gật đầu lãnh giáo. Bỗng Tần Linh Ngạc sực nhớ ra điều gì, dội lên tiếng nói. Nếu lỡ hành tung mà có bị bại lộ, gặp nguy hiểm thì nhắm hướng Tây mà đột phá dùng dây, tuyệt đối không được đi về hướng Nam, nghe chưa? Công Tôn Ngọc thấy nàng hướng dẫn tường tận như vậy thì cảm kích nói. Tần tỷ tỷ, đối xứ ơi, tiểu đệ như vậy, thật tiểu đệ không biết lấy gì để mà đền đáp nữa. Tần Linh Ngạc bỗng thở dài ảo não, từ trong đôi mắt đẹp của nàng, hai dòng lệ trào ra ướt đẫm cả vạt áo trắng như tuyết của nàng. Nàng cất giọng rầu rầu nói. Tần Linh Ngạc này tâm cao cốt ngạo, mệnh bạc như giấy. Kiếp này thân đã trầm vào bể cựu hận, thì có cần gì đến những thứ khác. Mai này ngươi có thể diệt trừ được lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ, đối đãi tốt với Biện Linh Dân, thì Tần Linh Ngạc này dù có quá thân thành tro bụi cũng chẳng màng. Công Tôn Ngọc thấy Tần Linh Ngạc sầu não như vậy thì không biết dùng lời lẽ gì để an ủi cho nàng, chỉ kêu lên được mấy tiếng Tần tỷ tỷ rồi im bặt. Lệ thảm của Tần Linh Ngạc lại được dịp tuôn trào như suối, đôi vai của nàng không ngớt rung lên. Công Tôn Ngọc lúng túng mãi một lúc sau mới đánh liều ôm lấy đôi bờ vai của Tần Linh Ngạc rồi nói. Tần tỷ tỷ đừng có khóc nữa. Nếu tỷ tỷ không tị hiềm chúng ta mới sơ ngộ, thì có việc uất ức gì cứ nói ra. Chỉ cần sức lực của Công Tôn Ngọc này có thể đảm đương được, thì dù có nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng hay chốn rừng đao núi kiếm, cũng nguyện dốc hết sức mình thay Tần tỷ tỷ mà tiếc hận. Tần Linh Ngạc đột ngột hất hai tay của Công Tôn Ngọc ra, lùi lại một bước, vẻ mặt vô cùng kích động nàng nói. Ngọc đệ đệ, tình thâm như vậy, thảo nào mà Biện Linh Dân vừa gặp mặt đã nguyện một đời trao thân gửi phận cho Ngọc đệ đệ. Bằng vào mấy câu nói của Ngọc đệ đệ cũng đủ an ủi kẻ bạc phận này rồi. Nói tới đây nàng dừng lời lại, thở dài đánh sượt một hơi rồi nói tiếp. Nhưng trước mắt còn rất nhiều khó khăn, không biết trời xanh có thấu cùng chăng. Sải nghe dưới Thần Dương Cung vang lên mấy tiếng thanh la. Tần Linh Ngạc nghe tiếng thanh la biến sắc nói. Lục Chiếu Thần Quân giống chuông gọi chúng đệ tử. Ta đi ra ngoài hái thuốc cũng đã lâu, đến lúc phải hồi cung rồi. Nếu đệ đệ có thể nén được sự tương tư, không nên mạo hiểm là hay nhất. Nhưng nếu có đến thì hãy nhớ kỹ những lời của ta đã căn dặn đệ đệ đó. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.